Bình Tâm xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm ở tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì Bình Tâm đọc thì các bạn đã thấy là Đường Tam đã được gặp lại ông cố của mình. Và bây giờ thì để nghe tiếp nội dung của câu chuyện diễn ra như thế nào, chúng ta cùng tập trung nghe Bình Tâm đọc tiếp nhé. Đường Tam ngơ ngác nhìn theo phương hướng cố biến mất. Ông cố lão nhân xa, tại sao lại cứ như vậy mà đi chứ? Đường Tam nghĩ trước tính sau như thế nào cũng không nghĩ thông suốt mấu chốt chuyện này. Nhưng bất luận nói như thế nào, sự xuất hiện của ông cố cuối cùng là chuyện tốt. Cho dù lão nhân xa đi tìm ba tay Tây, một ngày nào đó thì cũng trở về thôi. Ông cố không phải đã nói sẽ chờ mình trên hải đảo sao? Nghĩ tới đây, tâm tình Đường Tam dần dần bình phục, trân trọng đem thanh kim sắc tiểu truy thu vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Phóng người lên thi triển khống hạc cầm long, đem tam xoa kích hút ra từ trong đất. Cẩn thận lau chùi bụi đất trên tam xoa kích, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Tam xoa kích à, đều là ta không tốt, cũng không đủ làm cho thực lực của ngươi phát huy. Ta nhất định mau chóng trở thành chân chính hải thần, cho ngươi phóng xuất ra quang mang mà ngươi đáng có. Hồ Liệt Na đâu rồi? Đường Tam giả mờ như đến vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Hồ Liệt Na đã ngất đi, quần áo trên người bị tổn hại, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, giống như trước kia đã từng chứng kiến qua. Nhưng Đường Tam vẫn không nhịn được, trong lòng rộn lên. Hồ Liệt Na là người quyến rũ nhất trong tất cả những nữ nhân mà cậu ta đã từng gặp qua. Cậu ta không có dùng tay tiếp xúc Hồ Liệt Na, trên trán bắn ra một đạo hải thần chi quang. Hải thần chi quang rơi trên người Hồ Liệt Na, mặc dù không có công hiệu trị liệu trực tiếp, nhưng dưới sự khống chế cũng kích hoạt tiềm năng cơ thể của con người nhanh hơn tốc độ khôi phục. Theo số lần sử dụng ngày càng nhiều, đối với hải thần chi quang ảo diệu, Đường Tam cũng ngày càng quen thuộc. Dưới ánh kim quang bao phủ, Hồ Liệt Na dần dần có động tĩnh, thân hình bị thương cũng không quá nặng, lúc trước chẳng qua là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Dưới tác dụng phụ trợ của hải thần chi quang, trong giây lát, từ trong trạng thái hôn mê đã tỉnh lại. Mở mắt ra thấy người đầu tiên trước mặt mình là Đường Tam, Hồ Liệt Na thở dài. Ngươi giết hắn rồi. Trên mặt nàng tràn ngập vui sướng hưng phấn. Ngay lúc trước, nàng dãy dụa thống khổ trong sát lục lĩnh vực, mắt thấy từng người bên cạnh mình ngã xuống. Trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng, trong đầu hiện ra chỉ một hình bóng, nàng nghĩ tới hy vọng xa vời, dù là trước khi chết, có thể gặp một lần cũng là mãn nguyện. Ngay tại lúc này, thì cậu ta xuất hiện, kim sắc thần quang bao phủ, tựa như một thiên thần hạ phàm. So sánh với trước kia, thì Đường Tam càng thêm anh tuấn, cũng thêm vài phần mị lực thanh thục. Lúc đó, giơ tay nhấc chân, ngăn cản địch nhân cứu nàng tại thời khắc nguy cơ nhất. Còn có chuyện gì hoàn mỹ hơn nữa chứ? Mặc dù Hồ Liệt Na chưa bao giờ nghĩ đến gặp lại cậu ta trong một tình huống như thế này, nhưng lại một lần nữa được cậu ta cứu giúp. Cái mà Hồ Liệt Na trong lòng có được là hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn. Dù nàng biết trong lòng của Đường Tam không có nàng, lúc này cũng không hề quan trọng nữa. Đường Tam gật đầu. Xem như vậy đi. Hồ Liệt Na loạng choạng bò lên, nhất thời phát hiện thân mình nhiều nơi có bộ dáng xuân quang phát tiết, khuôn mặt đỏ lên, vội quay người, lấy một bộ trường bào từ trong hồn đạo khí, mặc lên người. Cảm ơn ngươi vừa rồi lại cứu ta một lần nữa. Hồ Liệt Na khẽ nói. Đường Tam lạnh nhạt cười. Không có gì, ngẫu nhiên mà thôi, huống chi dù ta không đối mặt với hắn, hắn cũng tới tìm ta mà. Một lần nữa xoay người, Hồ Liệt Na trên mặt có vài phần đỏ ửng, thấp giọng. Lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam nhướng mày. Không cần phải nói, ta sẽ cùng vũ hồn đế quốc của ngươi tính sổ. Hồ Liệt Na thở dài. Ta biết là kiêu hận này rất khó hóa giải. Chỉ là, Đường Tam, nếu có một ngày ngươi chiến thắng vũ hồn đế quốc, có thể không giết sư phụ ta không? Nàng kỳ thật cũng là một người khổ mệnh. Đường Tam cười lạnh một tiếng. Mệnh ư? Thân là vũ hồn điện giáo hoàng, đương nhiệm vũ hồn đế quốc đế vương. Người nói nàng khổ mệnh là cái gì? Cho rằng nàng thật sự khổ mệnh là có thể đem thống khổ của mình chuyển qua thân người khác hay sao? Nếu lúc trước không phải nàng phái các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta đâu có xung đột. Tiểu Vũ đâu phải vì các ngươi mà hiến tế. Ngươi không cần phải nói với ta bất cứ chuyện gì. Nếu như ngày đó tới trong lòng ngươi còn có thiện tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông nhất định phải chết. Nếu như ngươi không muốn thấy một màn như vậy, hãy sớm thoát đi khỏi Vũ Hồn Đế Quốc đi. Hồ Liệt Na ngơ ngác nhìn Đường Tam, vành mắt hơi có chút đỏ lên. Đường Tam, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của hai đại đế quốc là có thể cùng Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta chống lại sao? Nên đi là ngươi, mấy năm nay không phải ngươi vẫn không xuất hiện hay sao? Tại sao lại phải xuất hiện trên đại lục? Ta hiểu được nội tâm ngươi cố chấp, nhưng Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta thật sự không phải một người có khả năng chống lại. Dù ta không biết ngươi làm thế nào đạt được thực lực trước mắt, nhưng dù là ngươi đạt tới Phong Hào Đấu La, ngươi bất quá là một cá nhân đối mặt với Vũ Hồn Đế Quốc tính là đơn vị hàng ngàn hồn sư. Hồn sư của hai đại đế quốc tập hợp lại còn không đến 1/3 Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem các hành tinh đế quốc trình hợp xong, ngày thống nhất đại quân chính là lúc hủy diệt hai đại đế quốc. Người không cho rằng bằng vào lực của một mình ngươi là có thể chống lại cả đại lục hay sao? Đường Tam thản nhiên. Chúng ta hiện tại thảo luận việc này không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi không có việc, ta để cáo từ. Lần sau gặp mặt, chúng ta là hai kẻ thù gặp nhau bằng đao kiếm. Gặp lại sau nhé. Vừa nói, Đường Tam vừa cầm hải thần tam xoa kích lên, xoay người bỏ đi. Chờ một chút, Hồ Liệt Na vội kêu lên một tiếng. Trong đôi mắt đẹp đã ngập tràn đau khổ. Mấy năm đã trôi qua, thủy chung vô pháp cảm thụ cảm tình của Diễm là tại sao? Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại minh bạch, chính là bởi vì nam nhân trước mắt này, nàng vĩnh viễn không quên kinh lịch năm xưa cùng nhau đi qua địa ngục lộ, càng không quên hơi thở nam nhân này. Yêu đôi khi chính là mục đích, nàng cùng Đường Tam chính thức ở cùng một chỗ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng có cảm giác khắc cốt minh tâm vô luận với Diễm là cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ cũng không thể so sánh được. Nàng cũng cố gắng quên, nhưng trong lòng căn bản không thể xóa nhòa vẻ mặt vui cười. Lúc này, chính mắt thấy nam tử mà mình ngưỡng mộ trong lòng, đối xử với mình lạnh lùng như thế, sao nàng lại không thấy khó chịu? Hồ Liệt Na có chút mềm yếu. Có thể nói cho ta biết hay không? Người muốn đi đâu vậy? Đường Tam thản nhiên. Sao? Người chuẩn bị phái đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc áp chế ta? Người biết là ta sẽ không làm như vậy mà. Hồ Liệt Na có chút kích động hô, nước mắt không thể kìm nén chảy dài trên mặt. Đường Tam mạnh mẽ quay đầu lại. Hồ Liệt Na, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải bằng hữu mà là kẻ thù. Chỉ cần ngươi còn ở Vũ Hồn Đế Quốc một ngày, quan hệ này cũng sẽ không thay đổi. Ta hôm nay cũng không phải cứu ngươi, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Chuyện phát sinh giữa ngươi và ta khi xưa hết thảy đã trôi qua. Dừng lại ở đây, sau này chúng ta chỉ là địch nhân. Vừa nói, Đường Tam vừa quay hải thần tam xoa kích trong tay lại, lưỡi kích rộng lớn tuôn ra khi thế mạnh mẽ và trên mặt đất một đường sâu thẳm, làm hai người chia cách hai bên. Đường Tam không nhìn nàng, xoay người bay thẳng lên không, hướng về phương xa mà bay đi. Ngay lúc này, Hồ Liệt Na đột nhiên kêu gào. Đường Tam, người đi bất cứ nơi đâu cũng được, nhưng nghìn vạn lần không nên đi tinh đấu đại xâm lâm. Sư phụ ta mang theo 6 vị trưởng lão liệp sát hồn thú ở đó. Bất luận Đường Tam đối với mình như thế nào, Hồ Liệt Na trong lòng vẫn vướng vương, không cách nào dứt bỏ tình cảm. Đã bay đến giữa không trung, thân thể Đường Tam dừng lại một chút, nhưng rồi một lần nữa gia tốc rất nhanh. Hồ Liệt Na rốt cục không chống nổi nữa, phù một tiếng ngã xuống tại chỗ, oẹ ra một ngụm máu tươi, trên mặt nở nụ cười thê thảm. Phi hành trên không, Đường Tam đồng dạng cũng không thể bình tĩnh. Lời cuối cùng của Hồ Liệt Na làm cậu ta thất kinh. Bỉ Bỉ Đông tự mình dẫn 6 vị trưởng lão Vũ Hồn Đế Quốc đã vào tinh đấu đại xâm lâm. Nàng muốn làm gì là không thể nghi ngờ. Ngoài xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng Thiên Thanh Mãng Ngưu Đại Minh, còn có cách gì có thể làm cho Vũ Hồn Đế Quốc vương lĩnh 6 vị Phong Hào Đô La vây công chứ? Về thái độ của Đường Tam với Hồ Liệt Na, cậu ta là dùng ý chí mà làm.

Hai người lĩnh vực lại khác biệt ít nhất một cấp bậc, nguyên nhân chính là do hồn lực gây nên. Mất đi trì hoãn lĩnh vực và trọng lực khống chế lĩnh vực phụ trợ làm nguồn lĩnh vực của đường Tam xâm làm vạn tượng tan rã rất nhanh. Lúc này căn bản không cần Bỉ Bỉ Đông phân phó, tứ đại phong hào Đô La đã được Bỉ Bỉ Đông sử dụng tinh thần lực chỉ dẫn thẳng hướng đường Tam vọt tới. Đối mặt với ngũ đại cường giả, lúc này đường Tam lại không có chút nào kinh hoàng, giống như chính lời nói của cậu ta. Từ Hải Thần Đảo trở về là lúc chính thức phát triển, trở thành một trong những cường giả đương thời. Muốn giết cậu ta cũng không dễ dàng như vậy, là người được thần lựa chọn làm người thừa kế, năng lực vượt xa hồn lực trước mắt. Kim quang trên Hải Thần Tam Sa Kích cũng không biến mất sau khi phát động công kích. Ngược lại, kim quang càng trở nên mãnh liệt. Vô số kim quang phát từ hoa văn trên bề mặt Hải Thần Tam Sa Kích, một lưỡi kích thật lớn trong suốt như thủy tinh màu vàng, tỏa ra ánh sáng kim sắc, dần dần được hình thành. Đường Tam lấy chân trái làm trục, thân thể nhanh chóng tại chỗ xoay tròn một vòng, dùng bắp chân đỡ lấy bắp đùi, lại kéo theo phần eo, lưng của mình. Cuối cùng, lực tập trung vào cánh tay. Ở trong cánh tay, sức nặng 108.000 cân của Hải Thần Tam Sa Kích giống như lưu tinh, cản nguyệt, rất nhanh bay thẳng đến bốn gã phong hào Đô La đang lao tới. Khi Hải Thần Tam Sa Kích rời khỏi tay, trong nháy mắt làm gần lĩnh vực của đường Tam biến thành kim sắc. Lúc này, tử vong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông đã bị uy năng của làm gần lĩnh vực gia nhập Hải Thần Tam Sa Kích mạnh mẽ chèn ép đẩy lui. Cẩn thận! Bỉ Bỉ Đông khẽ kêu một tiếng. Bất chấp công kích của đường Tam, thân hình chợt lóe đã phóng tới trước bốn gã thủ hạ bên người. Nàng không chấp nhận được chuyện có bất cứ tổn thất nào. Song trường biến thành chu mâu, trong nháy mắt sẽ ra biến hóa, biến thành một đôi lưỡi hái màu đen thật lớn, trực tiếp nghênh đón Hải Thần Tam Sa Kích. Bốn vị phong hào Đô La cũng không phải kẻ ngốc. Mắt thấy giáo hoàng đại nhân thập phần coi trọng đòn tấn công màu kim quang này, hơn nữa lại sử ra vũ khí từng giết quỷ Đô La, trong nháy mắt. Bọn họ không chút do dự, lập tức phóng xuất kỹ năng đơn thể công kích, tập trung hướng về phía kim sắc chói lọi từ Tam Sa Kích lao tới. Bỉ Bỉ Đông hai cánh tay đã biến thành hai lưỡi hái lớn, chính là do hai hồn cốt ở hai cánh tay biến thành. Hai khối hồn cốt này có được chính là từ một đầu 10 vạn năm tu vi tử vong Chu Hoàng mà lấy được. Từ một hồn thú rơi ra hai khối hồn cốt tuyệt đối là chuyện hy hữu. Hai khối hồn cốt này là do nàng sử dụng thủ đoạn công kích sát tử trong một chiêu. Lúc này đối mặt Hải Thần Tam Sa Kích, nàng mới không chút do dự mà sử dụng. So về hồn lực, đường Tam đương nhiên không phải đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí luận võ hồn, hồn hoàn cũng đều cách biệt khá xa. Nhưng là cậu ta đã có một cái mà Bỉ Bỉ Đông không có, đó chính là thân phận người thừa kế của Hải Thần. Lúc trước chỉ bằng vào Hải Thần Tam Sa Kích phát ra thần thánh, quang nhận, Bỉ Bỉ Đông mới có thể bằng vào tu vi cường hãn của mình mà ngăn trở. Nhưng trước mắt chính là Hải Thần Tam Sa Kích bản thể công kích, làm sao có thể dễ dàng ngăn trở như vậy? Tiếng nổ lớn nương theo là kim quang lấp lóe, oai lực thần khí rung động toàn trường. Bốn gã phong hào Đô La gần như bị đồng thời đẩy lui. Bọn họ phát động ra công kích toàn bộ rơi vào trên Hải Thần Tam Sa Kích. Nhưng chỉ làm tốc độ của Tam Sa Kích hơi chậm lại mà thôi, lại dẫn đến phát kim quang trên Hải Thần Tam Sa Kích càng thêm mãnh liệt. Chính thức ngăn cản được Hải Thần Tam Sa Kích vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Lợi hại to lớn, đen kịt, ngạnh kháng, ngăn cản Hải Thần Tam Sa Kích. Bỉ Bỉ Đông với 99 cấp hồn lực toàn bộ bộc phát, nhưng cho dù như vậy thì thân thể cũng bị chấn bay về phía sau. Trên Hải Thần Tam Sa Kích thêm vào chính là khả năng phá ma, phá tà, phá diệt, tam đại hiệu quả không ngừng chấn nhiếp thân thể nàng. Song trường của nàng lúc này biến thành hai thanh lưỡi hái lớn, xuất hiện từng vết rách lan tràn rất nhanh. Chính vào lúc này mới có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của Bỉ Bỉ Đông. Nàng đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng lục căn chu mông mạnh mẽ cắm sâu vào mặt đất, song trường đột nhiên rung lên, hai thanh cự liêm đồng thời nổ mạnh, tiếng nổ mãnh liệt phát ra, rốt cuộc chặn được Hải Thần Tam Sa Kích đánh tới. Cùng lúc đó, mạng nhện trên trán nàng lại sáng lên, một tia sáng màu tím cùng màu xanh biếc khí lưu hỗn hợp rất nhanh lưu chuyển trên thân thể nàng. Gương mặt của Bỉ Bỉ Đông toát ra một tia thống khổ, nhưng điều ngược lại chính là lực lượng nàng chợt tăng mạnh. Trong giây lát, thân thể một lần nữa biến đổi, hai cánh tay hóa thành song trưởng nắm lấy hải thần tam xoa kích. Tam xoa kích nhất thời bay lên, một tầng khí lưu hỗn hợp tử sắc cùng lam sắc không ngừng lan tràn trên tam xoa kích, làm cho quang mang kim sắc trên tam xoa kích ảm đạm đi rất nhiều. Công kích duy trì đến lúc này, Đường Tam cũng đã gần kiệt lực, hít sâu một hơi, hai tay vung ra, khống hạc cầm long phát động, hải thần tam xoa kích. Chỉ có hơn 100 cân, hướng về phía Đường Tam quay lại rất nhanh. Mới vừa rồi một kích này, Đường Tam có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Dù sao, hiện tại hồn lực mới chỉ 85 cấp, có thể một kích đẩy lui ngũ đại cường giả. Công lao chính là của hải thần tam xoa kích. Ngay lúc này, hai đại lĩnh vực của Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông đều đã biến mất. Khi xảy ra va chạm, Đường Tam không cách nào duy trì lĩnh vực của mình, mà Bỉ Bỉ Đông với tử vong lĩnh vực lại bị hải thần tam xoa kích thêm vào tam đại đặc tính trực tiếp đánh nát. Đường Tam nếu có thể sử dụng hạo thiên truy, thi triển ra hạo thiên phi truy, tự nhiên cũng có thể dùng chiêu này với hải thần tam xoa kích. Bất tình lình xảy ra biến hóa, làm Bỉ Bỉ Đông là một cường giả cũng phản ứng không kịp. Nàng vốn đã muốn bắt được thần khí hải thần tam xoa kích, cho nên đuổi theo quá gần. Lúc này, hải thần tam xoa kích đột nhiên nhắm tới thân thể nàng, trong lúc nhất thời cũng chỉ kịp dùng hai tay che ở trước ngực. Phanh! Một tiếng, thân thể của Bỉ Bỉ Đông giống như viên đạn bắn thẳng ra ngoài. Hải thần tam xoa kích một lần nữa gia tốc, trở lại trong tay Đường Tam. Đường Tam biết, lần này cũng không thể làm cho Bỉ Bỉ Đông bị thương, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông quá cường đại. Khi tam xoa kích quất trúng thân thể nàng, nàng chỉ thuận thế tá lực, nhìn qua bị oanh kích vô cùng xa. Nhưng lúc này, hải thần tam xoa kích đã không còn tam đại đặc tính trở nên đen kịt, chỉ dựa vào sức nặng còn không đủ để làm cho vị giáo hoàng đại nhân này chính thức thương tổn. Tay cầm hải thần tam xoa kích, Đường Tam không chút nào do dự, đột nhiên thu liễm hơi thở của mình, sử dụng thuấn di chuyển về phía sau 100 thước. Đồng thời, hãn hải hộ thân cháo thi triển ra, bao phủ thân thể, tiến vào trong trạng thái ẩn thân, rồi nhanh chóng hướng về một phía bay đi. Lấy thực lực của Bỉ Bỉ Đông cùng lĩnh vực cường hãn, tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội dùng xâm la vạn tượng ẩn thân. Nếu như có thể tái thi triển ra làm một lĩnh vực, cũng không thể nào chống lại lực ăn mòn của tử vong lĩnh vực. Lúc này không đi, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Làm ngần lĩnh vực của Đường Tam làm cho nàng cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Cảm giác dường như là tên tiểu tử kia, nhưng sau mấy năm làm sao lại có thể trở nên cường đại đến như vậy? Mặc dù còn không đủ để chống đỡ với mình, nhưng lại về phương diện lĩnh vực cùng tinh thần lực đều không yếu hơn so với mình. Nếu như có kém, cũng chỉ là hồn lực mà thôi. Trong phẫn nộ, Bỉ Bỉ Đông ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng kêu to. Hoa văn hình mạng nhện trên trán trong nháy mắt bùng nổ. Lục quang chói mắt bắn mạnh ra. Mạng nhện biến ảo thành con mắt màu xanh biếc. Một đạo quang mang màu lục sẫm từ đó phun ra, bay nhanh hướng về phía trước đảo qua. Bỉ Bỉ Đông quyết tâm dùng toàn bộ tinh thần lực tập trung tìm kiếm. Tinh thần miễn dịch đầu cốt hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông, thế giới chân thật đã phát động. Cái đầu hồn cốt kỹ năng này, Bỉ Bỉ Đông tuyệt sẽ không khinh suất mà dùng, bởi vì dùng nó phải tiêu hao tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, cần phải trực tiếp tiêu hao đi 1/3 tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông mới có thể thi triển. Lúc trước, tinh thần lực của nàng vẫn tập trung vào hai đại thần thú, sao có thể tùy tiện sử dụng? Lúc này, nàng đã chẳng quan tâm tới điều này. Nếu để cho Đường Tam chạy thoát, vậy hai đại thần thú chỉ sợ cũng không có cơ hội bắt trở lại. Cho nên, nàng ta bất kể tiêu hao thi triển ra hồn cốt kỹ năng cường đại này. Tinh thần miễn dịch, đầu hồn cốt kỹ năng, thế giới chân thật hiệu quả, miễn dịch ảo giác, mị hoặc nhìn thẳng chân thật. Thân thể bị quang mang màu lục sẫm quét trúng, trong nháy mắt, Đường Tam đã ý thức được rằng không ổn. Cậu ta phát hiện Bỉ Bỉ Đông đã phát động tinh thần lực, chính mình lại không cách nào chặt đứt. Quang mang màu xanh biếc, mặc dù không có bất cứ lực công kích gì, nhưng giống như roi trên xương mục, gắt gao quấn quanh ở trên thân thể mình. Thân hình Đường Tam rõ ràng hiện ra, Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu xông lên, mang theo 4 gã phong hào đấu la, rất nhanh lao tới. Phía sau lưng nàng, lục phiến bàng bạc như cánh ve màu tím, phá lưng mà ra, nhất thời làm tốc độ của nàng đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là tác dụng khác từ hồn cốt sau lưng của Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, cũng giống như bát chu mâu của Đường Tam, đều là ngoại phụ hồn cốt, tên là Lục Xí Tử Quang Dực, lấy từ một con hồn thú tên là Tử Dực Chu Hoàng, thêm vào kỹ năng phi hành, có thể tiến hóa. Vì bắt lấy Đường Tam luôn luôn giỏi về thực lực tự ẩn thân, cho nên Bỉ Bỉ Đông đã xuất ra liên tiếp 2 đại hồn cốt kỹ năng. Có thể thấy được nàng lúc này đối với Đường Tam thống hận đã đạt tới trình độ như thế nào. Cùng lúc đó, thân thể của Bỉ Bỉ Đông tại không trung đã biến thành một mảnh màu lục sẫm, toàn thân bộc phát màu xanh biếc quang vụ, đệ thất hồn kỹ vệ hồn Chu Hoàng chân thân đã thi triển ra. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn tạo ra vũ hồn chân thân, 2 cái lưỡi hái hình cự nhận vốn đã nghiền nát lần nữa xuất hiện. Quang mang màu lục sẫm đại phóng, mang theo hư ảnh trong phút chốc, phóng tới sau lưng Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông đã hận Đường Tam cực kỳ, mặc dù nàng hiện tại không thể giết cậu ta, muốn từ trên người cậu ấy biết được 2 đại thần thú đang ở nơi nào. Nhưng nàng cũng phải gây thương nặng đối thủ trước, phát ra ác khí rồi hãy nói. Bỉ Bỉ Đông tốc độ quả thật rất nhanh. Hơn nữa, trong khi nàng đuổi theo, đồng thời nàng một lần nữa xuất ra tử vong lĩnh vực. Trong nháy mắt, đã đem Đường Tam bao phủ ở bên trong. Độc vật kinh khủng, hiệu quả suy yếu cường lực, toàn bộ gia tăng trên người Đường Tam. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Đường Tam liên tiếp sử dụng năng lực ẩn thân cường đại. Nhưng cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông bằng vào thực lực cường đại của mình một lần nữa phá tan. 2 lưỡi hái tạo nên 2 đạo quang mang màu xanh biếc, nhắm thẳng 2 vai Đường Tam bổ tới. Rất rõ ràng, nàng muốn trước tiên vế đi song trưởng của Đường Tam rồi mới nói. Ngay tại lúc này, hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam lại một lần nữa lóe sáng. Hiệu quả kỹ năng thế giới chân thật của Bỉ Bỉ Đông phát động thật sự quá đột ngột, làm Đường Tam vốn đang tuyệt đối tin tưởng chạy thoát cũng phải cực kỳ hoảng sợ. Đường Tam đúng là bởi vì không quen thuộc các loại kỹ năng Bỉ Bỉ Đông có được, lúc này ưu thế mới trong nháy mắt quay về tình thế xấu, hơn nữa còn là tình thế nguy hiểm chí mạng. Ngay tại lúc này, hiệu quả tố chất chiến đấu của Đường Tam ở trên hải thần đảo nhiều năm khổ tu đã bày ra. Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ chính là người nhanh nhất xông tới, giống như lưu tinh càn nguyệt mà vọt tới, mà mấy tên phong hào đấu la khác còn ở phía sau. Nhưng bọn hắn tốc độ cũng phi thường nhanh, chỉ cần Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông va chạm một lần, bọn chúng có thể xông tới nơi rồi. Đường Tam rất rõ ràng, cơ hội chạy trốn của mình chỉ có trong sát na mà thôi. Một khi 4 gã phong hào đấu la đuổi tới, một khi bị 5 người vây công, sợ rằng chỉ khi có lại thực lực cầm trong tay thần khí mới có khả năng thoát ly. Bởi vậy Đường Tam không chút do dự, lần thứ 3 đem hải thần ánh sáng rót vào bên trong hải thần tam xoa kích. Màu hoàng kim một lần nữa phủ lên. Thần khí này chính là ưu thế duy nhất của cậu ta khi đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. Ngay khi Đường Tam cầm lấy hải thần tam xoa kích, chuẩn bị thi triển thuấn gian chuyển di kỹ năng lần nữa bỏ chạy, đột nhiên lại phát hiện thân thể chính mình không thể di động. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, không có bất cứ điều gì bất thường. Nhất thời làm Đường Tam kinh hãi chính là làm cho cậu ta không cách nào di động, không phải là do Bỉ Bỉ Đông mà chính là hải thần tam xoa kích kim quang đang sáng ngời. Biến hóa này hoàn toàn vượt qua tính toán của Đường Tam. Một lần nữa cảm giác giống như trước, ở đây tình đấu đại xâm lâm mang theo tiểu vũ chạy trốn, đột nhiên bị một con nhân diện ma chu tấn công. Kết quả làm cho chính mình cùng tiểu vũ thân hãm tuyệt địa, Chẳng lẽ tinh đấu đại xâm lâm này chính là một nơi đại hung đối với mình hay sao? Tại lúc này, hải thần tam xoa kích tỏa ra quang mang kim sắc từ hải thần chi tâm, chính là viên bảo thạch hình thoi bao phủ lấy đường tam, quang mang càng thêm mãnh liệt ngoài dự liệu của đường tam. Quang mang không những bảo vệ thân thể đường tam bên trong mà còn mãnh liệt ngạnh kháng công kích của Bỉ Bỉ Đông. Một tiếng nổ mạnh vang lên chấn lui hai người ra xa. Sau khi va chạm, con mắt thứ ba trên trán Bỉ Bỉ Đông một lần nữa hóa thành hoa văn mạng nhện, huyễn hóa ra một tầng quang thuẫn màu xanh biếc mới miễn cưỡng ngăn cản được hải thần chi quang cực kỳ mãnh liệt, nhưng quang thuẫn màu xanh biếc cũng tan rã rất nhanh. Mặt khác, bốn gã phong hào đấu la đuổi theo cũng đều bị kim quang chói mắt trên hải thần tam xoa kích dọa ngây người một chút, cước bộ cũng không tự chủ mà dừng lại. Thân thể của đường tam lúc này hoàn toàn biến thành kim sắc. Kim sắc quang mang giống như hỏa diễm từ trên người phóng thẳng lên cao. Phía sau lưng, một cái quang ảnh hư ảo thật lớn màu vàng chậm rãi hiện ra, lớn độ gấp 3 lần thân thể đường tam, mờ mờ ảo ảo. Hư ảnh dường như là một người mặc kim sắc áo giáp, tràn ngập kim sắc chi khí. Toàn bộ khải giáp bao phủ trên thân người này có thể thấy tương đối rõ ràng. Chỉ riêng phần mặt là hư hư ảo ảo. Đây là... Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trong lòng trầm xuống, một cỗ áp lực cương đại không có lý do xuất hiện trong trái tim nàng ta. Lúc này nàng ta chẳng còn quan tâm đến chuyện hai đại thần thú nữa. Trên thân thể đường tam đột nhiên xuất hiện một người khác, mang đến cho nàng nguy cơ, lần đầu tiên làm nàng cảm giác được có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Đường tam mặc dù toàn thân đều không thể động, nhưng tinh thần lực của cậu ta lại không có bị hạn chế. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, thấy được cực kỳ cảnh của chính mình lúc này. Tình huống cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, lần trước xuất hiện trong khoảnh khắc khi rút ra hải thần tam xoa kích. Ngay tại lúc này, kim sắc hư ảnh sau lưng đường tam đột nhiên tiến về phía trước một bước, xuyên thấu qua thân thể đường tam, chắn tại trước mặt. Tay phải di chuyển nhẹ, hoàng kim tam xoa kích xuất hiện trong lòng bàn tay nhoáng lên, trên tam xoa kích nhất thời bị kim sắc quang diễm phủ lên, làm cho nó lập tức tăng lên gấp 3, cùng với kim sắc hư ảnh hoàn toàn khế hợp. Một thanh âm hùng hậu cứng rắn vang lên trong đầu đường tam. Ta tung hoành đấu la thế giới hơn ngàn năm, cuối cùng đạt được hải thần vị, tự nghĩ ra hoàng kim thập tam kích, quét ngang bốn biển vô địch. Hiện tại, truyền cho ngươi ba kích đầu tiên, ta chỉ dùng một lần, thức thứ nhất, vô địch phong ba. Thanh âm vẫn quanh quẩn trong đầu đường tam, kim sắc hư ảnh đã lần nữa tiến lên trước một bước này bước ra, làm cho chung quanh hết thảy nhất thời đều biến thành kim sắc sáng lạn. Cho dù là thực vật cũng đều như là hoàng kim tạo ra, đó là kim sắc quang vụ. Hải thần tam xoa kích trong tay kim sắc hư ảnh dương lên, nhẹ nhàng phóng ra, tạo nên một đám quầng sáng kim sắc huyễn lệ. Mỗi một cái quầng sáng nhìn qua như là lộn xộn, nhưng lại dài quá con mắt bình thường, có thể nhìn hướng về Bỉ Bỉ Đông năm người bao phủ. Ở trong lớp sương mù màu vàng này, Bỉ Bỉ Đông kinh hãi phát hiện, tử vong lĩnh vực lúc này hoàn toàn mất đi hiệu quả, căn bản không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, tinh thần lực cũng toàn diện bị uy áp, áp bức, khiến thân thể không cách nào di chuyển, chỉ có thể lấy mắt mà nhìn. Mắt thấy từng quầng sáng kim sắc mạnh mẽ lao đến, Bỉ Bỉ Đông trong mắt hàn quang lấp lóe, màu đỏ của đại lục hồn hoàn quang mang đại phóng, quang mang màu lục sẫm lúc này thoáng cái biến thành màu xanh biếc. Vũ hồn chân thân lúc này biến đổi toàn thân ma chu, bao phủ bởi quang mang màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Hải thành cự liêm như ngọc phỉ thúy đồng thời vung lên, một điểm lục quang trong nháy mắt lan tràn xuống, hai cự liêm đan chéo nhau, đồng thời xuất ra quang trảm màu phỉ thúy lao về phía kim sắc quang ảnh. Quang trảm màu phỉ thúy cùng quang mang kim sắc di chuyển, nhưng lại không có va chạm với nhau, chỉ là xuyên qua. Quầng sáng kim sắc như trước hướng về phía năm người Bỉ Bỉ Đông, quang trảm màu phỉ thúy cũng thẳng đến thân thể kim sắc hư ảnh. Nghìn vạn lần không nên xem thường quang trảm màu phỉ thúy này là 10 vạn năm hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông cương đại đạt 99 hồn lực sử dụng và uy lực có thể bình thường được sao? 10 vạn năm để lục hồn kỹ tên là sáng lập vĩnh hằng, vật lý phòng ngự không có hiệu quả, năng lượng phòng ngự hạ thấp 50%. Một khi trúng mục tiêu mang theo hiệu quả lan tràn vô tận, chỉ có dựa vào hồn lực chống đỡ, khiến cho hồn lực tiêu hao như đèn dầu sắp cạn, từ từ mà chết. Lúc này, 4 gã phong hào đô la cũng không có nhàn rỗi. Đối mặt với quang mang kim sắc, bọn họ đều ở trong trạng thái vũ hồn chân thân, đều xuất ra kém nhất là để bát hồn kỹ phát động công kích. Nhưng công kích bọn họ cùng công kích sáng lập vĩnh hằng của Bỉ Bỉ Đông đều giống nhau. Đều không có khả năng xuyên qua quầng sáng kim sắc mà tấn công tới thân thể của hư ảnh kim sắc. Ngay tại lúc này, âm thanh uy nghiêm nọ một lần nữa vang lên trong đường tam. Vô định phong ba, công phòng nhất thể là kỹ năng hạn chế duy nhất trong hoàng kim thập tam kích, cũng là kỹ năng hạn chế cực mạnh. Một khi đối thủ trúng phải, bất luận đối thủ mạnh cỡ nào, trong 8 giây tuyệt đối không cách nào di động nửa phần. Hải thần tam xoa kích trong tay kim sắc hư ảnh giống như sống lại thời kỳ hoàng kim. Chỉ thấy sáng lập vĩnh hằng lao tới trước mặt. Nó nhẹ nhàng tạo nên một quang mang kim sắc. Quang mang chủ yếu là phóng thích trên lưỡi chính của tam xoa kích. Bên trong quang mang kim sắc xuất hiện một tầng quầng sáng màu vàng kim nhạt giống như là dùng nước biển rửa đi vết bẩn. Bỉ Bỉ Đông sử ra kỹ năng cường hãn, không ngờ lại trực tiếp biến mất. Đơn giản chỉ là biến mất, không có bất cứ phản ứng gì. Ngay sau đó, hải thần tam xoa kích lại vẽ ra 4 cái vòng sáng, nhẹ nhàng làm tiêu tan công kích của 4 gã phong hào đô la. Đường Tam mở to hai mắt nhìn, tinh thần lực toàn bộ khai mở, toàn tâm toàn ý cảm thụ từng động tác của kim sắc hư ảnh trước mắt. Hơn nữa, còn cảm thụ tất cả năng lượng ba động được tạo ra. Ngay khi nhìn kim sắc hư ảnh bằng vào hải thần tam xoa kích, thoải mái ngăn trở công kích của 5 tên phong hào đô la. Rốt cuộc hiểu được vô định phong ba tại sao kêu là công phòng nhất thể. Mắt thấy công kích của mình không có hiệu quả mà quầng sáng kim sắc đã đến trước mặt. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phản ứng lại, không lùi mà tiến tới, ngược lại lao thẳng vào quầng sáng kim sắc. Cùng lúc đó, thân thể xuất hiện biến hóa, khiến Đường Tam trợn mắt há mồm. Vốn toàn thân thể nàng màu xanh sẫm, tản ra quang mang màu xanh biếc. Trong nháy mắt, tất cả biến thành màu tím, ngay cả hình thái cũng xảy ra chuyển biến. Từ phệ hồn chu hoàng chân thân biến thành tử vong chu hoàng chân thân. 7 cái hồn hoàn cũng tự nhiên biến thành 9 cái. Một màn này gây ra chấn động cho Đường Tam không thể tưởng tượng. Ở trên cái thế giới này, hồn sư có song sinh vũ hồn tổng cộng chỉ có 2 người, một là mình mà người còn lại chính là Bỉ Bỉ Đông. Giờ đây, Đường Tam lần đầu tiên chứng kiến sử dụng song sinh vũ hồn trong chiến đấu thực tế. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông sử dụng hoàn toàn vượt qua cách sử dụng vũ hồn bình thường. Đường Tam không biết là Bỉ Bỉ Đông như thế nào làm được điều đó, đều là song sinh vũ hồn. Bỉ Bỉ Đông nếu có thể làm được như vậy, về mặt lý thuyết mà nói, chính mình cũng sẽ có thể làm được mới đúng. Trong khoảnh khắc, quầng sáng kim sắc đã bao phủ nàng cùng 4 gã phong hào đô la. 4 gã phong hào đô la thân thể toàn bộ đọng lại, Bỉ Bỉ Đông cũng trực tiếp từ không trung rơi xuống đất. Tất cả đều bị áp chế, mặc dù vũ hồn cùng hồn hoàn phóng xuất, nhưng bọn họ vẫn không thể nào nhúc nhích. Thậm chí, ngay cả dãy giụa đều không thể làm được. Trên người mỗi một cá nhân đều bao phủ lên một tầng quầng sáng kim sắc. Đường Tam hít một hơi kinh hãi, kỹ năng khống chế thật cường đại, có thể đồng thời phong ấn 4 gã phong hào đô la cùng một cường giả đỉnh cao đô la. Uy lực chính thức kỹ năng hoàng kim thập tam kích của hải thần tam xoa kích lại có thể cường đại như thế. Trong thời gian 8 giây, đối thủ không thể tránh né, chỉ có thể phòng thủ, mà chính mình lại có thể bằng vào hải thần tam xoa kích hóa giải công kích của đối thủ. Quả thực chỉ có thể dùng thần kỹ để hình dung, cho dù là đệ cửu hồn kỹ cấp bậc 10 vạn năm, chỉ sợ cũng không bằng được. Trong lúc Đường Tam bị rung động đến cực độ thì âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hoàng kim thập tam kích, thức thứ hai, thiên tải không du. Kim sắc hư ảnh chuyển thân, hóa thành vô số kim quang, kích ảnh dập trời, tự như từng đoàn kim sắc quang vân làm người khác hoa cả mắt. Quang vân trực tiếp bao phủ trước mặt 5 người, đại bộ phận quang vân đều tập trung trên người Bỉ Bỉ Đông. Sự việc trước mắt có thể nói là trước giờ chưa có, mà sau này cũng không có. Kỹ năng quân công, Đường Tam trong lòng nhất thời vang lên bốn chữ này. Tiếng nổ âm âm, từng tảng lớn kim sắc quang vân gần như đồng thời nổ tung, giống như thủy ngân chảy bao phủ trên thân năm người. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể của bọn họ mỗi một chỗ đều bị cường hãn công kích. Bốn gã phong hào đô la trong miệng đồng thời máu tươi cuồng phun. Bị kim sắc quang vân bùng nổ tác động chấn văng ra ngoài, không chết cũng phải bị thương nặng. Bỉ Bỉ Đông lúc này hoa văn màu tím lưu truyền toàn thân, bên ngoài thân thể bày ra một tầng phòng ngự màu tím. Nhưng đại lượng quang vân tập trung trên người nàng, đồng thời nổ mạnh va chạm với hoa văn chấn bay nàng ra ngoài. Trong trạng thái vũ hồn chân thân, không thể thấy được sắc mặt của nàng, nhưng từ trong miệng tử vong Chu Hoàng lại phun ra rất nhiều chất nhầy màu tím, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đáng tiếc, năng lượng không đủ, thanh âm uy nghiêm vang lên một tiếng cảm khái. Thanh âm hùng mạnh lại tiếp tục vang lên trong đầu Đường Tam. Hoàng Kim Thập Tam Kích, thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Kim sắc hư ảnh tại không trung trong nháy mắt xoay tròn một vòng. Hải thần tam sao kích trong tay đã bắn nhanh ra, tạo nên một đạo hư ảnh kim quang, phảng phất cắt đứt hư không. Hư ảo vặn vẹo, nhoáng cái đã tới bên người Bỉ Bỉ Đông. Một kích này cùng với một kích lúc trước của Đường Tam phát động, được ăn cả ngã về không, có chút giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ uy lực cường đại hơn quá nhiều, ít nhất là uy lực mạnh gấp 5 lần một kích kia của Đường Tam. Mà lúc này Bỉ Bỉ Đông vẫn bị vô định phong ba hạn chế trong 8 giây, căn bản không cách nào di động. Phốc! Một tiếng nổ mạnh vang lên, dưới ánh sáng vàng chói mắt của hải thần tam xoa kích, thân thể Bỉ Bỉ Đông bạo liệt thành vô số các khối vỡ, tung bay tứ tán trong không trung. Quang mang trên tam xoa kích vẫn tiếp tục xạ chiếu nghìn thước, tất cả hết thảy đều hóa thành kim sắc quang điểm rồi biến mất. Một kích này quá mức kinh khủng, Đường Tam như say, như ngốc, đờ người tại chỗ. Kim quang thu liễm, hoàng kim tam xoa kích lại hiện ra một lần nữa về trong lòng bàn tay Đường Tam, biến trở về màu đen. Thanh âm uy nghiêm trở nên mơ hồ không rõ. Nắm giữ cho tốt tam thức đầu tiên, có thể tự bảo vệ mình không lo. Nếu như gặp phải đối thủ thần cấp, thời gian hạn chế của vô định phong ba sẽ tùy theo mà rút ngắn, nhưng ngắn nhất sẽ không thấp hơn 3 giây. Ta đây lúc nào có thể học được 10 thức sau? Đường Tam trong lòng tự hỏi. Không nên quá tham lam, ngày trở thành hải thần chính là lúc học được toàn bộ hoàng kim thập tam kích. Người kia cũng chưa chết, nàng có được kỹ năng thân thể bất tử, trừ khi kế thừa thần vị, nếu không, người vĩnh viễn khó có khả năng giết nàng. Chẳng qua, nàng cũng bị hoàng kim thần lực của ta xâm nhập, thân thể chữa trị sau đó cũng cần phải ít nhất nửa canh giờ mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Người hiện tại có thể đi, nhớ kỹ, không nên làm nhục hoàng kim tam xoa kích của ta. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Âm thanh uy nghiêm vang lên trong đầu Đường Tam. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã biến thành lúc to, lúc nhỏ. Nhưng Đường Tam lại nghiêm nghị cung kính. Không cần hỏi cũng hiểu được, bất luận âm thanh uy nghiêm này của kim sắc hư ảnh là đến từ hải thần chân chính hoặc là đến từ lạc ấn của hải thần lưu lại thế giới này. Rốt cuộc chính mình cũng lần đầu tiên được nhìn thấy con đường của thần kỹ. Đường Tam đối với hải thần rất là tin tưởng. Nếu hải thần đã nói trước khi mình thành thần không thể giết chết được Bỉ Bỉ Đông, như vậy khẳng định là không có bất cứ cơ hội gì. Không chút do dự, dưới tình huống tinh thần lực tiêu hao gần như không còn một chút nào, miễn cưỡng khởi lên một tia tinh thần lực, thúc giục hãn hải hộ thân cháo ẩn thân, lặng lẽ biến mất sâu vào trong xâm lâm. Tử sắc hoa văn ngày càng trở nên mãnh liệt, thân thể nghiền nát của tử vong Chu Hoàng chậm rãi tụ hợp, một lần nữa biến thành hình dạng như trước khi bị nghiền nát. Chẳng qua, tử sắc hoa văn trên người nàng ta lại thêm một tia kim sắc nhàn nhạt. Cho dù mới vừa khôi phục trạng thái chân thân, Bỉ Bỉ Đông cũng lập tức giải trừ vũ hồn chân thân của mình, biến trở về bản thể, thậm chí tất cả vũ hồn đều thu trở về. Oa một tiếng, nàng phun ra một khẩu máu tươi pha lẫn kim sắc, thân thể lắc lư, trong đôi mắt đẹp